Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện ma có thật tại kênh Chuyện Ma Em Sợ Ma, phát online trên YouTube và website ngôi nhà ma.com. Bấm đăng ký để theo dõi các chuyện mới nhất. Xin cảm ơn các bạn. Ngôi nhà ma cảnh báo, nội dung chuyện các bạn sắp nghe đây có nhiều tình tiết kinh dị, hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho người yếu tim. Chuyện 2, đi tìm sự thật, phần tiếp theo của Ngải Miến Điện. Bạn đang nghe chuyện ma Ngải Miến Điện 2, đi tìm sự thật, được chúng tôi thực hiện và phát online trên kênh YouTube Em Sợ Ma và tại website ngôi nhà ma.com. Bấm subscribe hoặc đăng ký để nghe các chuyện ma mới nhất. Xin cảm ơn. Chap 1. Mệt mỏi cả ngày tại chỗ làm, biết bao bon chen xô bồ cứ ập vào tôi. Chỉ mới đó thôi mà tôi đã ra trường được 1 năm. Công việc tìm đến tôi ngẫu nhiên và tình cờ, như một sự may mắn đến bất ngờ. Mới tháng trước tôi còn tự hỏi tại sao mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến thế. Tốt nghiệp, ra trường với cái bằng khá, rồi được một công ty mời về làm việc. Mối quan hệ với đồng nghiệp cực tốt, được sếp quý mến, nâng đỡ trong những ngày đầu vào công ty. Thế mà bây giờ mọi việc đã đổi hướng một cách bất ngờ. Từ các sếp lớn đồng nghiệp đều tỏ thái độ không hài lòng với tôi, cũng chỉ vì một lời nói thật lòng. Rồi tôi giật mình khi nhìn lên cuốn lịch để bàn, cái dầu mực đỏ khoanh tròn lại trên tờ lịch. Hôm nay là đám dỗ Đức. Tôi nhủ thầm, gầy thật, đã 12 giờ trưa rồi, lát còn cuộc họp nữa. Băn khoăn một lúc, tôi vớ vội ba lô trên giường, nhét đại vài bộ đồ với cái laptop vào. Tôi cũng chẳng thiết tha công việc này nữa, cùng lắm bữa nay thì xin nghỉ. Thế là nhảy lên con quay, tôi chạy một mạch về Biên Hòa. Xe băng băng trên đường, gió tốc vào mặt, cuốn đi giọt nước mắt mặn đắng. Đức đã mất 3 năm rồi, nhưng nỗi nhức nhối về cái chết của Đức vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi. 3 thằng bạn chí cốt năm nào, nay chỉ còn lại 2 đứa lưu lạc nơi đất khách quê người. Và có lẽ sắp tới, sẽ chỉ còn mình tôi ở lại thế gian này để cảm nhận nỗi đau mất mát. Tôi dừng chân, chống xe trước nhà Đức. Xung quanh thay đổi quá nhiều, những căn nhà lầu mọc lên san sát. Duy chỉ có căn nhà của Đức là vẫn vậy, vẫn trụ lại, giữ nguyên những ngóc ngách kỷ niệm cho Đức. Cũng 2 năm tôi chưa về lại nơi đây. Long đây hả cháu, vào nhà đi. Khó khăn lắm tôi mới nhận ra bác gái, người mẹ trẻ của Đức, hay trêu đùa chúng tôi mỗi khi đến chơi, nay biến thành người phụ nữ đứng tuổi, toát lên vẻ u hoài. Dạ, hôm nay bác không làm đám dỗ cho Đức à? À, có cháu ạ, nhưng tối bác mới làm. Bác mong 2 đứa bay về quá. Tính là tối nay làm bữa cơm đơn giản thôi, nên không mời ai tới cả. Tôi ngập ngừng im lặng, nhìn kỹ từng ngóc ngách ngôi nhà. Nó chẳng hề thay đổi từ ngày Đức mất. Bác cười đùa, mà sau mấy năm không thấy về đám dỗ thằng Đức, bác mong mày lắm đấy. Vậy mà năm nào cũng chỉ có thằng Hoàng thôi, chắc là yêu đương dữ quá đúng không? À, dạ không ạ, 2 năm rồi cháu phải làm luận văn tốt nghiệp, rồi năm trước mới được nhận vào công ty, đúng ngay tuần phải đi công tác, nên cháu... Bác cười đưa tôi ly trà mới pha. Bác đùa thế thôi, thế năm nay không phải đi làm hay sao, lại về thế này. Tôi bối rối, biết bác gái không trách mình mải mê công việc nhưng vẫn thấy ngượng. Dạ, cháu đang tính xin nghỉ, bữa nay có cái họp, nhưng cháu cúp luôn, có lẽ mai cháu gửi đơn thôi việc ạ. Công việc áp lực lắm hay sao mà đòi nghỉ hả cháu? Dạ. Tôi gãi đầu. Cháu bị mấy sếp hiềm khích lắm bác ạ. Chẳng là hồi đầu vào làm, mấy sếp quý, nên hay cân nhắc cho đi này đi kia. Tính cháu thì không thích cái kiểu được ưu ái, mọi người nhìn vào sầm xì này nọ. Tôi nhấp ly trà lấy giọng, cổ khô ran vì sáng giờ vẫn chưa uống miếng nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net